làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm chấm, sáng hôm sau, vèo chiếc xe phi như bay vào gara. Nhật Hoàng ra đón Yến Nguyên. Ngoài trời mưa tầm tã nhưng anh vẫn cố đợi cô lúc bấy hát miss thấy đờ si hết vẻ đẹp của A, B, C vào nhà versus bộ đồ ướt đẫm. Ra lệnh cho quản gia vì lúc này là 3 giờ nên ICG say giấc còn ông Dũng thì sau buổi party đi anh để chuyển hồ sơ cho cô luôn. Chuẩn bị quần áo và bồn tắm cho tôi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi thưa tiểu thư. Ốc, Yến Trang đã chuyển về chưa? Yến Trang đã chuyển về rồi AK. Nó đang ngủ ở P dưới. Chú nghĩ gì mà cho Yến Trang? Con nuôi của ba tôi mà lại ngủ ở tầng hầm vậy? Nhưng, cô có NS là Yến Trang là quản gia của cô mà. Chấm, tôi sẽ NS chuyện này versus chú sau khi tôi tắm xong. Vậy tí nữa sẽ NS chuyện versus ta đờ si chứ? Đờ si, sau khi tắm và băng bó xong. Cô xuống nhà NS chuyện versus 2 nanogram kia. Ngồi, TAC hết tôi sẽ NS versus chú chuyện Yến Trang. Vâng thưa tiểu thư, mai chú hãy đưa cái thẻ ATM này cho Yến Trang để nó di mua đồ. Chỉ đờ si mua những loại của hãng Paris, Park, Toy and Cat, và chuyển phòng Yến Trang lên tầng 3. Còn nữa, tất cả ân hầu Yến Trang đều có quyền sai bảo và tất nhiên là trừ chú ra. Yến Trang sẽ là ân tôi sai vặt ở trương. Vậy tôi, vâng, thưa cô, có chuyện GNS nhanh lên. Tôi còn đi ngủ nữa. Ta sẽ hỏi một chuyện. Cứ NS, là ân thay ta im đúng cô. Chuyện gì, Yến Nguyên này cô có chuyện im thay ân khác đâu. Ha, vậy chuyện thay ta LM việc ở FLT thì sao? Ha, tại sao APIT, cô NSBG dòng NC đá. 2 nanogram TAC khi về NC ta đã bí mật đến nhà để im bất ngờ thì vô tình thấy đờ si quần áo rất N máu, ya tiếp tục theo dõi thì thấy đã lên sân thượng của tòa nhà On Pai bằng chiếc Boeing N27, chiếc máy bay của tổ chức, ta còn thấy có rất N hành động lạ khi về NC, tại sao ân đi là chứ cô phải ta, có biết nó nguy hiểm đến mức nào cô? Thưa công tử, quản gia Miss NS một câu thì bị Nguyên quát và cho về phòng nghỉ ngơi. Đờ si, nếu muốn thì ta sẽ NS, vào năm ta HCLP6. Trong một lần tình cờ đọc đờ si cuốn nhật ký năm LP2 của A, sau khi đọc xong. Tôi hỏi ba thì ba NS rằng hồi đó A bị bắt cóc nhưng thủ đoạn của chúng tinh vi nên CS chẳng im dây đờ si. Nhớ lúc TAC có một tổ chức muốn mời A vào nhưng ba cô cho. Ông đờ si ý rằng nếu họ cứu đờ si A, thì ba sẽ cho A, dô. Sau đó họ cứu đờ si và A phải dô nhưng A đã xin thời gian lấy lại tinh thần. Lần gặp mặt đó tôi tình cờ gặp đờ si. Sau khi A về, tôi NS versus họ rằng tôi sẽ im thay A, vì sức khỏe của A cô đờ si tốt. Nhưng việc này chỉ có tôi và quản gia Pit thôi. Và họ đã hứa rằng giấu kín cho tôi. Nhưng HA Pit CG đờ si. Nhưng tuyệt đối cô đờ si cho ba Pit đó. Đờ si thôi, nếu muốn, thôi ngủ đi, NS rồi A, đi lên tầng nhưng chỉ là giấu kín nỗi hoang mang. Úc, chú CG về phòng X. Vâng, thưa cô, cách chương.